Chương 536, thế đạo không bình thường, khắp nơi đều là yêu. Một trận mưa máu, kinh động người xa không chỉ là những cái kia người trong cuộc mà thôi, Sơn Hà Chi Trung không biết có bao nhiêu tông môn chứng kiến trận này mưa máu sau đó, nhớ tới sách cổ trên ghi chép những cái kia nội dung, sau đó run run rẩy rẩy viết xuống một phong lại một phong thơ thư đi học cung Trầm Tà Sơn chỗ như thế. Mấy năm trước tại Bắc Hải, Triêu Thanh Thu chém giết Bắc Minh thời điểm, ở giữa thiên địa liền xuống một trận mưa máu, tại Bắc Hải tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên sẽ không quá để trong lòng, nhưng mà những cái kia cũng không tại Bắc Hải, cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, những tu sĩ kia, lúc đó chẳng phải kinh hồn bạc vía sao, nhưng năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Năm đó Bắc Minh bị, được Triêu Thanh Thu chém giết, đó là bởi vì vị này đại yêu vốn chính là đột ngột mà ra đấy, yêu thổ không muốn hắn trở lại yêu thổ, thánh nhân đám không muốn ở giữa thiên địa nhiều ra một vị đại yêu, tại nhiều mặt ý chí xuống, này mới khiến Bắc Minh mới phá vỡ Thương Hải, liền thành một cổ thi thể. Thế nhưng là thời điểm này trận này mưa máu, lại là vị nào Thương Hải đẫm máu rồi hả? Tại các tu sĩ xem ra, bây giờ trận này mưa máu, tốt nhất là một vị Thương Hải tuổi già tới cực điểm, đi tới sinh mệnh đầu cuối, đã đi ra thế gian, mà không phải là bởi vì một vị Thương Hải tu sĩ bị, được để một vị Thương Hải tu sĩ giết. Thương Hải một khi phát sinh đại chiến, sợ nhất hay là đám bọn hắn, xấu nhất tình huống là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, thánh nhân đám cùng đại yêu đám sẽ không dễ dàng ra tay, cái kia phải chết. Cũng không hay là đám bọn hắn những thứ này bình thường tu sĩ, hiện tại nơi này thế gian, coi như là thái bình, bọn hắn không muốn phát sinh cái gì cải biến, bất quá thật muốn cải biến, bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản, vì vậy bọn hắn có thể làm đấy, chỉ có thể là cầu nguyện, cùng với hỏi thăm, cùng với chờ mong có người cho xuất đáp án. Lương Khê trong có rất nhiều đạo quán, đang nhìn đến trận này mưa máu sau đó, những cái kia đạo quán hỏi ý thư từ rất nhanh liền đã đến Trầm Tà Sơn, quan chủ Lương Diệt tự nhiên sẽ không quản chuyện này. Như Diệp Sơn Ca sở liệu, quan chủ tại hôm qua đạt được vụ sơn tin tức sau đó, biết rõ Diệp Sơn Ca đem hơn phân nửa tông môn pháp bảo đều hủy đi, lúc này toàn bộ người cũng có chút không tốt, hắn tuy rằng coi như là tiêu sái, nhưng đây là cái gì, là Trầm Tà Sơn cơ nghiệp, hắn sao có thể không hơn tâm, vạn hạnh là Diệp Sơn Ca còn sống, quan chủ cũng không có làm tiếp xúc cái gì quá kích sự tình, trên thực tế quan chủ cũng làm cũng không được gì, dù sao cái kia phong mật báo cuối cùng nói rất đúng cái gì, nói rất đúng đạo chủng Diệp Sơn Ca. Phá cảnh xuân thu, cái này ý vị như thế nào, có nghĩa là vị kia đạo chủng lại đi về phía trước vài bước, đầu tiêu sái để lại một cái làm cho mọi người thấy đều thấy không rõ bóng lưng. Theo nhận được tin tức bắt đầu, Trầm Tà Sơn trên liền có rất nhiều đến đạo sĩ đang tính toán Diệp Sơn Ca bắt đầu tu hành thời gian, cùng với Diệp Sơn Ca phá cảnh xuân thu thời gian, bởi vì không hề nghi ngờ, Diệp Sơn Ca nhất định sẽ là từ trước tới nay tu hành nhanh nhất tu sĩ, cũng là trẻ tuổi nhất xuân thu cảnh, nhưng đến cùng thật là nhanh, bọn hắn phải biết rằng Đăng Thiên Lâu trong có vô số đạo cuốn, ghi chép rất nhiều thứ, nhưng không phải bình thường đệ tử có thể tiến vào đấy. Trầm Tà Sơn còn có một tòa tàng thư các, muốn đi vào trong đó, muốn đơn giản rất nhiều, ở trong đó ghi chép lấy đồ vật cũng không ít. Tại lầu 2, có trọn vẹn một lớn sắp xếp giá sách, đều là ghi chép lấy Trầm Tà Sơn đệ tử tình huống. Hiện tại, thì có một đám trẻ tuổi đạo sĩ đang tại cái kia giá sách lật về phía trước lấy sách, có một ăn mặc màu xám đạo bào trẻ tuổi đạo sĩ đem đầu trên cây trâm cầm ở trong tay. Thỉnh thoảng hướng trên đùi của mình đâm truy cập, dùng cái này đến làm cho mình bảo trì thanh tĩnh. Nhìn xem hắn màu xám đạo bào ở dưới cái kia đoàn ám hắc, liền biết rõ hắn thật sự tại động thủ, đã đâm nhiều lần, nhưng ánh mắt của hắn hoàn toàn không có thống khổ, có chỉ là ảo não, làm sao tìm được không đến, đã tìm được. Bỗng nhiên tại giá sách một đầu, có một hình thể hơi mập tiểu đạo sĩ kích động lật lấy trong tay quyển sách kia, cao hứng giơ lên, phía trên nói, Diệp sư tỷ là quan chủ tại nàng 5 tuổi thời điểm mang theo núi đấy. Đó là một mùa đông, lại là hoàng hôn, nên chính là giờ dậu một khắc, tiểu đạo sĩ rất hưng phấn, nhìn xem chung quanh các sư huynh, dường như bản thân đã tìm được cái gì không được sự tình, nhưng rất nhanh trong đám người liền có thanh âm vang lên, Diệp sư muội là năm đó trời đông giá rét hoàng hôn lúc lên núi đấy, nhưng lúc ấy cũng không mà bắt đầu tu hành, mà là tắm rửa một cái, quan chủ dẫn Diệp sư muội trên chân núi dạo qua một vòng, sau đó Diệp sư muội liền buồn ngủ, ngày thứ hai là lúc nào tỉnh đấy, lại là lúc nào quan chủ tự mình đối với kia truyền đạo đấy. Cái này đều không có ghi chép, chúng ta chỉ có thể suy tính cái đại khái, người nọ thanh âm lười biếng đấy, nhưng mà nói rất chậm, rất có tinh phục lực lượng, lời vừa nói ra, người tiểu đạo sĩ kia rất nhanh liền cúi đầu, có chút xấu hổ, xa xa lại có người mở miệng, ta nhớ kỹ ngày thứ hai sáng sớm, ta nhìn thấy quan chủ uống trà là ở thành giờ thìn canh ba, lúc ấy Diệp sư muội vẫn còn dụi mắt, có lẽ còn chưa có bắt đầu truyền đạo, câu này lời vừa nói ra, liền đem thời gian lại rút ngắn chút ít, cái kia phạm vi tự hồ chính đang không ngừng thu nhỏ lại, cái kia cầm lấy cây trâm trẻ tuổi đạo sĩ đảo sách, bỗng nhiên có chút phiền. Hắn bỗng nhiên nói ra, nếu muốn biết, Chúng ta đến hỏi Diệp sư tỷ không được sao? Câu này lời vừa nói ra, nơi đây bỗng nhiên liền an tĩnh lại, nhưng rất nhanh liền có người trào phúng lên tiếng. Diệp sư tỷ là người nào, làm sao sẽ để ý tới chúng ta? Diệp Sên ca không phải bình thường người, nàng là Trầm Tà Sơn đạo chủng, nàng là cái này thế gian trẻ tuổi nhất Xuân Thu Cảnh, nàng làm sao sẽ cùng bọn hắn ở chỗ này nhàm chán nghiên cứu cái này? Trong góc có người nhút nhát e lệ nói, ta cảm thấy được Diệp sư tỷ không phải không để ý tới chúng ta, dựa vào tính tình của nàng, nàng là khẳng định không nhớ rõ đấy, những lời này cũng không có sai, mình là khi nào bắt đầu tu hành đấy, đang ngồi đều chưa chắc nhớ kỹ, Diệp sư tỷ lúc ấy mới nhỏ như vậy, tự nhiên là sẽ không đi nhớ kỹ như vậy cái sự tình đấy. Chúng ta làm những chuyện này có ý nghĩa gì sao? Bỗng nhiên có người mở miệng hỏi thăm. Diệp Sên ca phá cảnh trở thành Xuân Thu tu sĩ sau đó, tại Trầm Tà Sơn đệ tử trẻ tuổi trong nội tâm, liền thành một đạo ánh sáng. Những ngày này vì biết rõ Diệp Sên ca rút cuộc là tu hành bao nhiêu năm, bọn hắn không ngủ không nghỉ, một mực thảo luận, một mực tìm kiếm, chờ mong đạt được một đáp án. Nhưng thời điểm này, nghe được câu này, mới để cho bọn họ sáng tỏ thông suốt. Bọn hắn làm những chuyện này, có ý nghĩa gì à? Diệp Sên ca là Trầm Tà Sơn kiêu ngạo, là thần tượng của bọn hắn, vì vậy bọn hắn nên hướng nàng học tập, mà không phải ở chỗ này nghiên cứu những chuyện này. Người trẻ tuổi kia vừa bắt đầu cũng rất mê mang, thẳng đến vừa rồi, lúc này mới nghĩ thông suốt. Hắn đứng người lên, cầm trên tay sách tất cả đều khép lại, thả lại tại chỗ sau đó, đi ra tàng thư các, làm những chuyện nhàm chán này, chẳng bằng đi tu hành, hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn nghe hắn xuống lầu thanh âm, bỗng nhiên có người thở dài, rất nhanh liền cũng có người bắt đầu đem trong tay mình sách thả lại tại chỗ. Quay người xuống lầu người càng ngày càng nhiều, nơi đây thoáng cái trở nên rất trống trải, vẫn có người không quá nguyện ý buông tha cho, chúng ta dù sao cũng phải biết rõ Diệp sư tỷ đến cùng có bao nhiêu lợi hại mới phải. Hắn nói chuyện, nhưng là không người nào để ý gặp hắn, lúc trước cái kia tay cầm cây trâm trẻ tuổi đạo sĩ cũng không có lên tiếng, thời gian dù sao vẫn là rất hữu dụng một sự kiện, không được bao lâu, nơi đây đệ tử trẻ tuổi đám đều đi hết sạch, chỉ còn lại có cái kia cầm lấy cây trâm trẻ tuổi đạo sĩ, đợi đến lúc tất cả mọi người đi ánh sáng sau đó. Hắn mới đứng dậy, đem những sách kia thả lại tại chỗ, sau đó đẩy ra một cái giá sách, xem sách khung phía dưới động, hắn đi xuống, nơi này là tàng thư các, nhưng mà ai biết, trong tàng thư các phía dưới, có khác động thiên, ai biết phía dưới này thậm chí có L và Am, 7899, N như vậy một cái hố, cái này động rút cuộc là người nào đào đấy, lúc nào bị, được thì hắn biết rõ đấy, những thứ này đều là bí mật, nhưng hiện tại ứng với khi không có những người khác biết rõ, trẻ tuổi đạo sĩ đi xuống đi sau đó. Tại cái nào đó hắc ám địa phương đã tìm được một cái bó đuốc, vậy hiển nhiên là lúc trước hắn buông đấy, hắn đốt bó đuốc, dọc theo cái kia đen nhánh động đi thẳng về phía trước, đó là một cái rất dài con đường, muốn là lần đầu tiên đi đi, nhất định sẽ sinh ra rất nhiều sợ hãi chi ý, nhưng rất lộ ra nhưng cái này trẻ tuổi đạo sĩ không phải lần đầu tiên tới nơi này, vì vậy hắn không có chút sợ hãi ý tứ, đi tại trong hắc động, hắn rất bình tĩnh, rời đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, cuối cùng là đi vào một chỗ đồng xanh cửa lúc trước. Cái kia phiến đồng xanh cửa rất phong cách cổ xưa, phía trên có khắc rất nhiều hoa văn, nhưng không biết ý vị như thế nào. Trẻ tuổi đạo sĩ đi đến nơi đây, hơi hơi dừng lại, cây đuốc đem dập tắt, sau đó đẩy cửa ra. Đồng xanh phía sau cửa cảnh tượng, cùng Trầm Tà Sơn như vậy đạo môn thánh địa, không hợp nhau. Bên trong có một tòa ao máu, trong nước hồ có một khối đá lớn, trên tảng đá ngồi một cái đầu đầy tóc trắng lão nhân. Lão nhân tay chân bị, được thật dài khóa sắt khóa lại, khóa sắt lóe hàn quang, đây là đạo môn phẩm giai cao nhất pháp khí. Đủ để có thể vây khốn một vị đăng lâu tu sĩ, còn có rất nhiều phù lục tại đây tòa ao máu xung quanh, có lẽ cái này là vì muốn vây khốn lão nhân này mà làm ra bố trí. Trẻ tuổi đạo sĩ đi sau khi đi vào, không nói gì, rất nghiêm túc đối với lão nhân kia hành lễ, sau đó rất nghiêm túc hô, ra mắt sư tổ. Sư tổ, vị này trẻ tuổi đạo sĩ là Trầm Tà Sơn nhị đại đệ tử, là cùng Diệp Sên ca một cái bối phận đệ tử, hiện trên chân núi bối phận cao nhất sư trưởng, chính là quan chủ cái kia đồng lứa người. Về phần vì sao không thấy quan chủ phía trên những cái kia các sư tổ, không có quá nhiều người biết rõ, trẻ tuổi đạo sĩ tự nhiên cũng không biết, nhưng mà khi hắn dưới cơ duyên xảo hợp, lại tới đây sau đó, đã biết năm đó những cái kia không thể không nói tân bí mật sau đó, cũng hiểu được thập phần hoảng sợ, cái kia chuyện xưa, tuyệt đối một nói ra, liền sẽ trở thành cái này Trầm Tà Sơn lớn nhất bí mật. Lão nhân ngẩng đầu, tóc trắng trong cất giấu một đôi tang thương ánh mắt, đôi mắt ở chỗ sâu trong là vô biên yên lặng, hắn nhìn lấy cái này người trẻ tuổi đạo sĩ. Bình tĩnh hỏi, ngươi đã tìm được sao? Trẻ tuổi đạo sĩ vội vàng từ trong ngực lấy ra một trang giấy, phía trên rậm rạp chằng chịt đã viết rất nhiều thứ. Hắn nhìn lấy lão nhân, nhẹ nói lấy rất nhiều thứ. Diệp Sên ca là 5 tuổi lên núi đấy, dựa vào trên núi ghi chép, nên là cô nhi, là Tiểu Khê thôn con mồ côi. Tiểu Khê thôn mất mùa, đã chết một thôn làng người, quan chủ dạo chơi thời điểm, vừa đúng đụng phải, rõ ràng phát hiện Diệp Sên ca là hiếm thấy đạo chủng, vì vậy liền đem nàng mang lên núi, dốc lòng dạy bảo, cho nên mới đã có hôm nay sự tình. Nhưng mà ta xuống núi dò hỏi qua, Tiểu Khê thôn nhập lại không tồn tại, cái thôn này không tồn tại, cũng không có cái gì nạn đói, vì vậy Diệp Sơn Ca lai lịch, tuyệt sẽ không là trên núi ghi chép như vậy. Trên núi gần nhất nhất lên một hồi đối với Diệp Sơn Ca tu hành thời gian tranh luận, nhưng thật không ngờ, rõ ràng hắn thực chính muốn biết chính là Diệp Sơn Ca thân thế, muốn biết nàng từ nơi nào đến, mà không phải nàng đã đến ta đã làm gì, cần phải là Diệp Sơn Ca thân thế không có vấn đề, trên núi hà tất che lấp, phải biết rằng, đây là một vị đạo dũng, bất kể như thế nào, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, chỉ cần Diệp Sơn Ca không phải yêu tộc, cái kia mặc dù là Phật thổ bên trong dân chúng, quan chủ đem mang đi, lại có quan hệ gì. Lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Sơn Ca không phải là cái gì cô nhi, lai lịch của nàng rất có vấn đề, đây đối với thầy trò, vốn đi vào Trầm Tà Sơn đều dụng tâm kín đáo. Lão nhân thanh âm rất là băng hàn, hắn nhìn lấy cái này người trẻ tuổi đạo sĩ, hờ hững nói, lương diệt tại Trầm Tà Sơn, ta Trầm Tà Sơn liền một ngày không được an bình, chỉ có trừ đi cái này tai họa, mới có thể đưa ta đạo môn yên lặng. Trẻ tuổi đạo sĩ sắc mặt có hơi trắng bệch, lương diệt là ai, là Trầm Tà Sơn quan chủ, là tòa sơn hà này rong. Trừ đi Thương Hải đệ nhất nhân, là đạo môn lĩnh tụ, địa vị tôn sùng, giống như là một vị thế tục hoàng đế giống nhau, vô số người sợ hãi, tôn sùng hắn. Nhưng một ngày kia bỗng nhiên có người nói, vị này đạo môn lĩnh tụ, là dụng tâm kín đáo, là muốn những chuyện khác tình, là muốn mưu hại đạo môn, vậy làm sao có thể đủ làm cho người ta tiếp nhận. Mặc dù là cái này người trẻ tuổi đạo sĩ lúc trước đã đáp ứng lão nhân này, điều tra Diệp Sơn Ca thân thế, nhưng cũng không có nghĩ tới, cuối cùng lão nhân sẽ nói như vậy, vừa nói như vậy. Quan chủ thật sự là cái loại người này, lão nhân bị, được phù lục cùng khóa sắt khóa lại, cảm giác tinh thần vẫn luôn không tốt lắm, đang nói xong mấy câu sau đó, liền ngậm miệng lại, không muốn lại nói thêm cái gì, hắn nhìn lấy trẻ tuổi đạo sĩ, trong mắt tâm tình rất là trực tiếp, chính là muốn làm cho hắn tiếp tục điều tra Diệp Sơn Ca lai lịch, lương diệt lai lịch năm đó bọn hắn mấy cái lão gia hỏa liền điều tra, nhưng là không có được kết luận, hắn làm vô cùng tốt, hiện tại bọn hắn những lão gia hỏa này chết thì chết, bị giam bị nhốt tại. Dựa vào cái này người trẻ tuổi đạo sĩ, tự nhiên là không có hy vọng lại điều tra ra lương diệt lai lịch, vì vậy hắn chỉ có thể đi thăm dò Diệp Sơn Ca. Trẻ tuổi đạo sĩ có chút do dự, không biết nên nói cái gì. Lão nhân là sư tổ của mình, cái này một chút cũng không giả, nhưng hắn muốn bản thân làm một chuyện, thật sự là quá nhiều, thật là làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lão nhân không nói gì, có một số việc, không cần phải nói, tự nhiên có người đi làm, nói hơn nhiều, ngược lại là không đẹp. Trẻ tuổi đạo sĩ xoắn xuýt rất trong chốc lát, sau đó có chút run run rẩy rẩy mà hỏi, sư tổ, ta có một vấn đề, muốn hỏi một chút, hắn cũng muốn hỏi sự tình, tự nhiên cũng muốn người khác muốn đáp mới được. Lão nhân há miệng nói ra, nói, trẻ tuổi đạo sĩ đã trầm mặc thật lâu, sau đó hỏi, Diệp Sơn Ca đến cùng phải hay không yêu tộc, đây là hắn phỏng đoán, cũng là thông qua những ngày này điều tra cho ra phỏng đoán, nếu Diệp Sơn Ca không phải yêu tộc, hà tất điều tra, về phần vì sao người bên ngoài không biết thân phận của nàng, điều này cũng rất tốt giải thích, quan chủ như vậy sủng ái nàng, cho cái che giấu khí tức pháp khí còn không dễ dàng. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, nhưng mà hắn không hy vọng cái này đoán muốn trở thành sự thật, muốn thật sự biến thành sự thật, như vậy liền thật là lớn nhất bí mật, nhân tộc thiên tài nhất người trẻ tuổi, vậy mà có thể là cái yêu tộc, cái này một khi trở thành sự thật, liền là cả thế gian làm cho người ta rung động sự tình. Lão nhân nhìn xem trẻ tuổi đạo sĩ, trong mắt mất đi ý vị càng ngày càng nhiều, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói gì.